Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 225, cho nên mạnh thái như để anh làm tùa trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm ngồi trong xe cũng lén đặt điện thoại bên tai nghe giọng nói mềm mại của Hàn Tư Dung, lúc đó cũng nghĩ đến làn da trắng như tuyết, gương mặt tinh xảo của Hàn Tư Dư, thật sự quá đẹp. Mặc dù Hàn Tư Dư khinh thường Trần Khiêm đến cực đỉnh, nhưng nếu Trần Khiêm nói anh không hề có cảm gì với một cô gái xinh đẹp thế này là nói dối. Nếu đã đi chơi thì mình cũng chơi chút chứ nhỉ. Dù sao trong ly 100.000, số chim đồng thành, mình vẫn còn tật N đó lại không thể rút trở về. Trần Khiêm, cậu có đó không? Lúc này, giáo viên cố vấn Mạnh Thái như gọi Trần Khiêm. Trần Khiêm trả lời lại ngay. Ừ, dù sao lát nữa Hàn Tư Dư sẽ livestream, các em lại không thể hỗ trợ được. Thế thì em gọi nhóm sinh viên nghèo trong lớp ta đến dọn nhà cho tôi đi. Tôi chờ các em ở Tây Môn. Mẹ nó, đọc dòng tin nhắn này, thật sự Trần Khiêm rất muốn mắng chửi. Mạnh Thái Như, mới khoảng 25 tuổi, là giảng viên mới tốt nghiệp đại học. Bình thường thì thích giàu chê nghèo, dễ tính với đám sinh viên công tử nhà giàu, không giống cô trò mà giống bạn bè hơn. Nhưng lại rất nghiêm khắc với nhóm sinh viên nghèo khó, như Trần Khiêm, nghiêm khắc giống như một giáo viên đã về già. Nhóm sinh viên nghèo, ý nghĩa như tên, là nhóm của 5-6 sinh viên nghèo khó. Bất đắc dĩ, Trần Khiêm trở thành nhóm trưởng nhóm sinh viên nghèo. Bởi vì Trần Khiêm là người nghèo nhất, cũng là người thật thà nhất, làm việc nhiều nhất. Cho nên Mạnh Thái như để anh làm tổ trưởng. Mặc dù bây giờ, Trần Khiêm đã trúng số, nộp học phí gì đó, nhưng trong suy nghĩ của Mạnh Thái Như, một người đã nghèo quen rồi, dù bạn có giàu đi chăng nữa thì thỉnh thoảng nhìn bạn vẫn sẽ theo thói quen nghĩ rằng bạn vẫn nghèo. Bây giờ Mạnh Thái Như là thế, Trần Khiêm chẳng có gì là giàu cả. Mặc dù rất tức giận nhưng cuối cùng Trần Khiêm vẫn đồng ý, nếu không đồng ý thì mình có thể nói gì được. Ngay lập tức, Trần Khiêm sang một group sinh viên nghèo khó khác. Tất cả thành viên, nói là tập hợp ở Tây Môn. Sau khi anh chạy đến ngừng xe ở một nơi kín đáo thì đến Tây Môn. Trần Khiêm, tại sao giáo viên cố vấn cứ bảo tụi mình dọn đồ vậy? Đúng đó. Hơn nữa Trần Khiêm, chẳng phải bây giờ cậu đã trúng số hả? Có tiền rồi, sao vẫn để cậu làm nhóm trưởng nhóm sinh viên nghèo vậy? Bao gồm cả Trần Khiêm thì nhóm sinh viên nghèo có 5 người. Cách chương.